ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc tỉnh tỉnh, Bạch Hiển chợt tỉnh táo lại, Trác Việt đang lắc vai hắn, thấy hắn đã tỉnh, liền buông tay xuống. Mùi thơm ở đây là do tinh oánh hoa tỏa ra, chính là những bông hoa màu xanh huỳnh quang kia. Thời điểm các ngươi hoàn toàn say sưa, thân thể sẽ không khống chế được mà đi vào biển hoa, tự chôn mình xuống đó và làm chất dinh dưỡng cho bọn nó. Vương Kha bị Trần Cương đánh thức, rõ ràng là đang sợ hãi, chỉ vào đóa hồng lớn hỏi. Những thứ này thì thế nào? Trác Việt dẫn hai người đi qua con đường ở giữa. Những bông hoa lớn này được gọi là tiểu diễm. Chúng cũng có thể tỏa ra mùi thơm mê hoặc kết hợp với mùi hương của tinh oánh hoa, có khả năng tăng gấp bội. Chúng ta chỉ có thể ở lại đấy trong thời gian ngắn, nhiều nhất là nửa tiếng. Càng đi sâu vào bên trong biển hoa, ngược lại càng rộng, Bạch Hiền chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, một hồ nước trong xanh trải ra giữa biển hoa. Những cây đại thụ xung quanh mang theo hơi thở của năm tháng, thân cây rủ thẳng xuống đất, thậm chí một số còn vươn dài xuống mặt hồ. Đọc tại Wattpad, Cát, 5110, ngay bên cạnh đại thụ, mặt cỏ trải dài khắp nơi, xen lẫn chút khác biệt. Trác Việt chỉ vào đám thảo dược nói, những loại cỏ đặc biệt đó là một số dược liệu thông thường, cẩn thận khi đụng vào rễ cây và thân cây, chúng có thể quấn vào thân, rất khó mở ra, ta đi hái thuốc trước, các ngươi cẩn thận một chút. Hai người ngoan ngoãn gật đầu, rất nghiêm túc, đứng tại chỗ nhìn mấy người Trác Việt nhặt từ mép biển hoa đến mép hồ, mặt nước trong xanh tĩnh lặng, yên tĩnh đến lạ thường như những viên đá quý, bỗng nhiên có chút dao động. Trác Việt đứng ở mép hồ còn đang nghi hoặc, phải minh thảo như thế nào không có. Đây là một số ít loại thảo dược ẩn chứa năng lượng kim hệ. Hắn không ngừng tìm kiếm và thấy một dược liệu khác ở bên hồ, nên cúi đầu nhặt nó lên, không để ý tới thảo dược bên cạnh. Xung quanh cũng có ít người nên cũng không phát hiện ra có gì đó không ổn. Bạch Hiền do dự một chút, hỏi Vương Kha, Tiểu Kha, nước hồ có phải có điểm không thích hợp đúng không? Vương Kha vốn là nhìn về phía bên trái đại thụ, nghe xong quay đầu quan sát, lắc đầu. Không có, sao vậy? Bạch Hiền nhanh chóng nhìn chằm chằm mặt hồ, chính giữa hồ gợn sóng càng lúc càng lớn, lại lặng yên không một tiếng động, nếu không phải hắn nhìn chằm chằm, thật đúng là không phát hiện được. Vằn nước bắt đầu hướng về phía bên hồ đẩy ra, Bạch Hiền nhìn không được. Ca, cách xa hồ nước xa một chút, Trác Việt nghi ngờ ngẩng đầu lên, giây tiếp theo, thì quái bị lời nói kinh động, tạo ra một làn sóng lớn lao về phía Trác Việt. Đọc tại Wattpad, Cát, 5110, Trác Việt theo bản năng đạp chân sau, lấy tốc độ vượt xa người thường né tránh sóng lớn, nước hồ vỗ vào đất liền trên bờ, sau đó từ mặt đất phát ra một tiếng. Xèo xèo, trong hồ nước ấn chứa chất độc ăn mòn, Trác Việt sợ hãi nhìn mặt hồ tĩnh lặng, đây là loại ma thú gì vậy, sao trước đây hắn chưa từng thấy qua. Bạch Hiền ở bên cạnh lại thấy được bộ dáng của ma thú trong hồ, cơ thể của chúng dài giống như rắn nước, nhưng trên người lại phủ đầy cây xanh, đồng tử của chúng to như đèn lồng, trong lòng hắn có chút dự cảm không tốt. Tê, cự mãng từ trong hồ thò đầu ra, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người chậm rãi lên bờ, thân rắn to như thùng của nó chiếm một khoảng đất lớn, con người thẳng đứng màu đỏ hiện ra sự sắc lạnh, không ngừng chuyển động, tín từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngừng phun ra nuốt vào, bắt đầu suy nghĩ thực lực của họ. Lưỡi rắn, một mảng tảo xanh trải dài từ đầu đến lưng, trên đó thậm chí còn có vài cọng cỏ vàng đung đưa, thân cây mảnh khảnh tưởng như sắp gãy nhưng kỳ diệu thay lại rất linh hoạt. Khải Minh Thảo, ánh mắt Trác Việt lúc này trở nên kiên quyết, hắn từ trong quần áo lấy ra một đoạn đao, chậm rãi cúi người xuống, tạo tư thế chuẩn bị tấn công. Đọc tại Wattpad, Cát, 5110, Bạch Hiền thoát ra khỏi trạng thái ngột ngạt, khó tin nhìn Trác Việt, anh điên rồi à, cự mãng lớn như vậy, chắc chắn có độc. Làm sao họ có thể lấy được những cây dược liệu đó ra khỏi đầu nó? Bắp chân Vương Kha bắt đầu run rẩy. Ưng quả thực có ưu thế hơn rắn, nhưng kích thước chênh lệch gấp trăm lần, quả thực chỉ là một đòn giết chết trong nháy mắt. Bạch Hiền nhìn thấy mấy người phía sau Trác Việt cũng lấy ra đoan đao, giống như muốn cùng hắn đi chết, hắn nắm chặt tay, trong đầu hỏi. Mạnh Trương, làm dáng có thể áp chế nó được không? Mạnh Trương nhanh chóng từ trong đầu hắn cập nhật tình hình, thanh âm của hắn cũng mang vài phần căng thẳng. Độc lân cự mãng cấp 50, các ngươi như thế nào lại gặp hắn, làm dáng cũng coi như là đồng loại bậc cao, lại có huyết mạch áp chế, hẳn có thể trụ được vài giây, trong phạm vi ngàn mét, long tộc có thể thu hồi trực tiếp vào long đảo, ngươi mau nắm bắt cơ hội, trước khi Bạch Hiền thực sự có thể nghĩ ra kế hoạch, Trác Việt và những người khác đã bắt đầu tấn công, mấy con thanh lang, hắc lang xuất hiện trước mặt cự mãng ngay lập tức tung ra nhiều đòn tấn công, để lại nhiều vết trắng trên người cự mãng. Cuộc vây hãm khiến cự mãng hoàn toàn tức giận, nó không còn cảnh giác nữa, lao thẳng về phía vài người, sức mạnh như chiếc xe ủi hoàn toàn không thể ngăn cản được nó, bầy sói nhanh chóng phân tán để tránh né, một giây sau, chiếc đuôi khổng lồ vung ra. Phanh, trên mặt đất tạo ra một hố sâu, luồng khí khiến cho mấy con thanh lang bay đi, hắc lang run rẩy đứng trước mặt chủ nhân để chống cự. Đinh, một con dao chém vào đuôi cự mãng, không những không để lại vết tích, ngược lại chỗ lưỡi dao bị cong lại, căn bản không có tác dụng. Đọc tại Wattpad, Cat, 5110, cái đuôi lại quét đến, trực tiếp quét tới mấy người Trác Việt đang đứng. Trác Việt từ bên cạnh nhảy ra, đứng ở trên đuôi con cự mãng khổng lồ, trên mặt đầy mồ hôi, trong lòng tràn đầy lo lắng. Đáng chết, đánh không lại, trong lòng mấy người đều nảy lên cùng ý nghĩ. Cự mãng quét đuôi mấy cái, để lại trên mặt đất một mảnh lộn xộn, rất nhiều rễ cây chôn dưới đất cũng bị lật ngược, xúc tu của đại thụ bắt đầu rục dịch, cự mãng hoàn toàn mất kiên nhẫn, lăn mình một vòng, làm cho mặt đất chấn động, ý đồ đem mấy người bóp nghẹt bên trong. Mấy người Trác Việt bị vây bên trong liều mạng né tránh, muốn rời khỏi vòng vây, mắt thấy trước mắt lộ ra sơ hở. Một thành viên trong đội đột nhiên ngã xuống đất, khi anh ta cố gắng đứng dậy, khuôn mặt đầy máu. Phía trước có vài người dừng lại, cố gắng quay lại và kéo anh ta đứng dậy đi cùng, nhưng không được, đã quá muộn. Đi mau, đội viên gầm lên, bốn người còn lại vẫn kiên quyết chạy về, mấy người lại chạy đến phía trước vòng vây, chỉ còn lại một khoảng trống nhỏ, sắp khép lại. Ngang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng rồng gầm non nớt từ bên kia truyền tới, cự mãng dừng lại một chút, Trác Việt thừa có dẫn mấy người thoát khỏi vòng vây, thả ra vài con sói. Cưỡi lên người chúng nhanh chóng chạy trốn. Đọc tại Wattpad, Cat, 5110. Cự mãng tức giận đến mức vung đuổi lên lần nữa, mắt thấy sắp đánh vào Trác Việt không có thú cưỡi. Một thân ảnh màu đỏ bay tới, trực tiếp mang Trác Việt đi, trong gang tấc tránh được đòn, đây chính là Mạc Tư. Mạc Tư đã tiến nhập trạng thái chiến đấu, hai cánh trên lưng biến thành cánh lửa, không khí cực nóng xẹt qua biển hoa, mùi hoa làn tràn liên hồi ra không khí. Gần như vừa hít vào hai hơi, Bạch Hiền rõ ràng cảm thấy đầu óc mình chìm xuống, thế giới trước mắt đột nhiên xoay tròn, cảm giác buồn nôn tràn ngập lồng ngực. Hắn nín thở, chống lại cảm giác buồn nôn, chạy về phía biển hoa, nhưng dù sao đường đi quá khó khăn, tốc độ cũng không nhanh bằng cự mãng khổng lồ, cự mãng đang bơi phía sau càng ngày càng gần, Bạch Hiền đột nhiên bay lên không trung. Một cơn đau thắt ở ngực truyền khắp cơ thể. Bạch Hiền vô thức đặt tay lên lớp vảy mịn màng của cự mãng, a, hắn bị đuôi của nó tóm rồi. Bạch Hiền trong cơn đau đớn phân tích tình huống hiện tại, sau đó, trước mặt hắn có một mùi tanh tiến tới, hắn mở mắt ra, vừa lúc gặp phải một con mắt của mãng xà. Đọc tại Wattpad, Cat, 5110, tim Bạch Hiền gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi mắt của con mãng xà to như vậy, đồng tử hiện rõ cách bai xiên cuộn lên. Phần đen ở giữa giống như một lỗ đen, hút đi lý trí của hắn. Giống, Mạc Tư như tên lửa lao tới, khi cự mãng chuẩn bị nổ vảy chống cự, thanh âm non nớt lần thứ hai vang lên. Ngang, chuyển động của cự mãng lại dừng lại, Mạc Tư giơ sừng lên đâm thẳng vào sau bụng cự mãng, để lại hai cây lỗ máu. Cự mãng đau đớn ngẩng đầu buông đuôi, thấy sắp ngã xuống đất, Bạch Hiền nhắm mắt lại, toàn thân bị hai móng vuốt của Mạc Tư trực tiếp tóm lấy. Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm thống khổ của Mạc Tư. Ngao, Bạch Hiền mở mắt ra, cảm nhận trên mặt có một chút ấm áp chảy ra. Là máu của Mạc Tư, trước mặt hắn là những móng vuốt sắc nhọn trên bộ ngực rộng lớn của Mạc Tư, đôi cánh của nó vỗ nhẹ phát ra âm thanh vù vù, trong đó ẩn chứa tiếng rên rỉ kìm nén. Đọc tại Wattpad, Cat, 5110, chất lỏng màu đỏ không ngừng lưu lại chóp đuôi của Mạc Tư. Ở trong biển hoa giải thành một đường nhỏ, tốc độ bay của Mạc Tư cũng chậm lại. Bạch Hiền bất lực nhìn cự mãng đi theo phía sau lưng họ, há miệng ra, thời điểm nó cắn tới, trước mắt tối sầm, bọn họ đã rời khỏi Diễm Cốc và đi ra khỏi sơn động. Cự mãng trong hang phát ra một tiếng rít chói tai, sau đó truyền đến thanh âm chấn động, nhưng không biết là loại cấm chế nào cấm cản nó rời khỏi Diễm Cốc. Sau khi ồn ào một hồi lâu, trong sơn động cũng khôi phục yên tĩnh. Bạch Hiền vẫn được Mạc Tư Cộng bay về phía Trác Việt và những người khác. Ánh sáng đỏ trên đôi cánh của nó ngày càng mờ dần cho đến khi biến mất hoàn toàn, Mạc Tư rơi xuống. Tâm Bạch Hiền nhắc tới, theo sau đó một trận trời đất quay cuồng, sau đó một tiếng nổ, bọn họ ngã vào một đống lá khô. Bên tai hắn nhất thời không có tiếng động, Bạch Hiền chống hai tay đứng dậy, đè nén cơn choáng váng, quay đầu lại liền thấy Mạc Tư vững vàng bảo hộ hắn trong lòng, còn phần lưng chính mình thì va đập xuống dưới. Đọc tại Wattpad, Cat, 5110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới thân Mạc Tư đầy máu, Bạch Hiền run rẩy bước ra khỏi người nó, cẩn thận cố gắng lật nó lại, nhưng không thành công vì không đủ sức. Tiểu Hiền, vài tiếng gọi vang lên, như thể đang ở ngay bên cạnh anh. Sau đó, vài bàn tay lật Mạc Tư lại, một vết thương sâu đến tận xương, kéo dài từ cột sống cổ đến xương cụt, khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng. Bạch Hiền chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt, hắn thật cẩn thận mà vươn tay muốn vuốt ve một chút, nhưng lại không ngừng run rẩy, chỉ có thể khe khẽ đụng vào người Mạc Tư. Tâm niệm hắn vừa động, con rồng trước mắt đã không thấy đâu, mà hắn giống như mất đi điểm tựa bình thường, thẳng tắp hướng về phía trước ngã xuống. Tiểu Hiền, bật mí là tiểu công sắp xuất hiện nhá, cách chương.